Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Lôi Phong Tháp, thế nào? Đúng, cái kia tháp hạ đồ vật. Nhìn thấy Zapdos cái dạng này, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi. Bất quá vừa mới hỏi xong, hắn liền nghĩ tới vừa rồi tại Lôi Phong Tháp thời điểm, Zapdos Pokeball run một cái, xử lý, Giang A3 đồng ý, cái kia tháp hạ đồ vật. Ngươi biết, nhìn xem Zapdos trong mắt cái kia một tia vẻ mặt vội vàng. Lương Đức Hoàng nhỏ giọng hỏi, cha, nghe được Lương Đức Hoàng, Zapdos cũng không kịp chờ đợi nhẹ gật đầu, vật kia rất trọng yếu. Thấy được Zapdos dáng vẻ, Lương Đức Hoàng hỏi tiếp, cha, đồng dạng rất nóng lòng nhẹ gật đầu, nhìn, vật kia đối Zapdos mà nói, đúng là rất hữu dụng, đã là nếu như vậy, nhưng là thế nào cầm đâu? Gãi đầu một cái, mặc dù nói vật kia đối Zapdos hữu dụng, nhưng vấn đề là làm sao cầm đâu? Đây chính là cảnh trong vùng, với lại bốn phía khẳng định là sẽ có trông coi. Trực tiếp xông vào là không được. Vẫn là câu nói kia. Vậy coi như là trực tiếp tại cùng quốc gia tuyên chiến. Đây cũng không phải là Lương Đức Hoàng muốn. Bắt hắn là khẳng định phải cầm. Nhưng vấn đề là làm sao cầm. Đây là một cái cần muốn cân nhắc sự tình. Nhìn xem Lương Đức Hoàng đang tự hỏi. Zapdos cũng không thúc. Chỉ là đứng ở nơi đó nhìn xem Lương Đức Hoàng. Mà Lương Đức Hoàng thì lấy ra Lôi Phong Tháp địa đồ. Cẩn thận nhìn lại, Pika, Pika, A1, lúc này Pikachu cùng IV cũng nhảy tới trên bản đồ. Sau đó cho Lương Đức Hoàng khoa tay, án lấy động tác của bọn nó. Lương Đức Hoàng đại khái làm minh bạch bọn chúng là có ý gì. Đơn giản liền là lặng lẽ nấp đi qua. Sau đó từ hai bọn chúng đi, đích đào hang. Đem đồ vật bên trong móc ra. Cái này đến có thể. Bất quá một là muốn làm sao tránh thoát camera. Dù sao đây chính là một cái đại sự. Hai liền là chúng ta cũng không rõ ràng. Vật kia chôn sâu bao nhiêu a? Sờ lên Pikachu cùng IV đầu. Lương Đức Hoàng nhỏ giọng nói. Pika Pi, nghe được Lương Đức Hoàng. Pikachu nhẹ nhàng kêu một tiếng. Sau đó khoa tay dưới, ngươi nói là, đi thử giữ em, ân, cái này đến là có thể, híp mắt suy nghĩ một chút, Lương Đức Hoàng nhỏ giọng thầm nói, Lương Đức Hoàng vẫn là rất giảng cứu, nếu biết vật kia đối với mình Pokemon hữu dụng, vậy hắn nói cái gì cũng là muốn đi thử xem, bất quá làm sao làm, đây là một chuyện khác, đã quyết định muốn đi. Lương Đức Hoàng tự nhiên là sẽ không đi ngủ rest, mà là trong phòng nghiên cứu lên. Nếu như có thể thần không biết quỷ không hay đem đồ vật thu vào tay, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Vạn nhất nếu là đưa tới phiền phức, vậy hắn muốn cân nhắc làm sao đem mình từ chuyện này ở trong hái đi ra. Khách sạn trong hành lang đều là có camera, cho nên hắn không thể từ khách sạn ở trong rời đi. Vậy cũng chỉ có thể đi cửa sổ. Bất quá cửa sổ bên ngoài liền là đường phố chính. Ngựa xe như nước, cũng không phải là quá tạm biệt. Chỉ có thể đi mặt sau phòng vệ sinh cửa sổ. Rời đi nơi này về sau. Làm sao đến đó? Làm sao ẩn vào đi? Đây đều là sự tình. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng vỗ mạnh vào mồm. Làm loại chuyện này, không có một cái nào hệ Ghost Pokemon. Đúng là không tiện lắm. Nói thật, Lương Đức Hoàng trước kia đối Pokemon hiểu rõ. Càng nhiều hơn chính là từ trò chơi cùng anime bên trong. Trò chơi chiếm đoạt tỷ trọng muốn càng nặng một chút. Mà ở trong game, duy nhất theo đuổi, cũng chỉ có sức chiến đấu. Chỉ thế thôi, Dragon Knight điều một cái Brick Break, một cái Địa Chấn Earthquake, một cái Thunderbolt, một cái I-Beam. Ngoại trừ trùng, chiến đấu, Ghost, siêu năng bên ngoài, khắc lượt cái khác hệ. Cứ như vậy một đường nghiền ép, đẳng cấp bên trên có ưu thế. liền có thể tùy tiện thông quan. Nhưng bây giờ đã cho hắn không ngừng một bàn tay. Bất luận cái gì Pokemon đều có nó năng lực đặc thù. Nói thí dụ như hiện tại nếu như hắn có một cái Gastly, vậy đi dò xét liền muốn thuận tiện nhiều. Muốn đừng đi ra ngoài bắt một cái. Muốn đến nơi này, Lương Đức Hoàng không khỏi suy nghĩ một chút. Bất quá nghĩ nghĩ liền lắc đầu. Xem đi, nếu như về sau đụng phải thuận mắt, vậy liền bắt. Bởi vì là liền xem như hiện tại ra ngoài bắt, cũng không có cách nào vào hôm nay ban đêm dùng. Kế hoạch không sai biệt lắm hơn 2 giờ. Nhìn một chút phía ngoài thời gian, Lương Đức Hoàng trở về thời điểm liền đã hơn 8 giờ. Hiện tại đã hơn 11 giờ, liền xem như bất dạ thành. Nhưng phần lớn người bình thường vẫn là đã ngủ. Nhìn xem phía sau cư xá một mảnh hắc ám, Lương Đức Hoàng cũng nhỏ giọng nói một câu. Đi thôi, nói xong, hắn liền tới lặng lẽ đến phòng vệ sinh. Mở ra cửa sổ về sau, trước tiên đem mình thuận ra ngoài. Mặc dù ôm ở trên bệ cửa sổ, nói thật, hai chân huyền không cảm giác, tương đương không tốt. Cẩn thận đem Dragon E01 Pokeball mở ra. Một đạo nhạt thân ảnh màu lam xuất hiện ở đêm tối bên trong. Kỳ thật dùng Zapdos càng tốt hơn một chút, bởi vì là càng ổn, cũng càng nhanh. Bất quá vấn đề là Zapdos vừa xuất hiện, đoán chừng hết thảy mọi người liền đều nhìn gặp. Dragon E ít nhất là không biết phát sáng, với lại trên thân cũng sẽ không thỉnh thoảng hiện lên một đạo tĩnh điện. Ôm Dragon E thân thể, Lương Đức Hoàng lặng lẽ giấu ở trong hắc ám. Duy thì muốn so đầu đường camera vị trí cao hơn, lặng lẽ hướng lấy Lôi Phong Tháp vị trí bơi đi. Chỉ là tới, liền xài hắn hơn một giờ thời gian. Bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm, hắn cuối cùng vẫn là vượt qua Lôi Phong Tháp phía ngoài hàng rào, lộn vòng vào trong tháp, đổi một thân quần áo màu đen, sau đó đem che mặt lên. Lương Đức Hoàng tận khả năng đem mình dung nhập vào trong hắc ám, sau đó lặng lẽ hướng lấy Lôi Phong Tháp ở trong lặn tới. Từ một cái cửa sổ bò vào trong tháp về sau, hắn liền tìm một cái camera góc chết ngồi xổm ở nơi đó, sau đó thả ra Pikachu cùng Eevee. Khoa học sự tình Lương Đức Hoàng không hiểu nhiều, nhưng hắn cũng rất khó lý giải. Pokemon vốn là tồn tại ở dị thứ nguyên không gian sản phẩm. Thế nhưng là ngươi nói nó hoàn toàn tồn tại ở dị thứ nguyên đi. Cũng không phải, hoang dại Pokemon, chỗ phát động công kích là có thể tại thế giới hiện thực tạo thành. Được sao tốt, ảnh hưởng, nhưng người bình thường liền là không thấy được. Đời sau nhân loại nghiên cứu Pokemon thế giới Pokeball về sau, phát minh địa cầu Pokeball. Loại này Pokeball có thể đem Pokemon từ dị thứ nguyên không gian vết nứt ở trong bắt được trong thế giới hiện thực đến, để người bình thường có thể thấy được. Nhưng phổ thông camera cái gì vẫn là không thấy được. Không có cách nào giải thích. Chỉ có loại kia gắn thêm đặc thù camera mới thấy được, giống như là trực tiếp truyền hình Pokemon giải thi đấu loại hình, liền đều là dùng đặc thù màn ảnh. Nhưng loại này màn ảnh 600 vạn một cái, rõ ràng nơi này là không có. Cho nên hiện tại Lương Đức Hoàng thả ra Pikachu cùng Eevee, một chút xíu đều không nóng nảy. Hai cái Pokemon bốn phía nhìn một chút, liền thật nhanh chạy tới. Cái kia rất cao chụp lồng thủy tinh cũng vô pháp ngăn cản bọn chúng. Nhảy lên, liền nhảy vào phế tích ở trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.